Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy. Ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân. Biển pháp thân ví như bản thể của nước biển vô cùng, còn thân ảo hóa tựa như sóng mòi lao sao trên mặt nước. Này sâu lắm. Để ý cái câu này. Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy. Ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân. Thế thì là mình phải học cái pháp thân cái đó. Cái từ pháp thân là chỉ cho cái bản thể chân như. Từ cái bản thể chân như đó mà nó duyên sanh ra mọi sự vật, mọi hiện tượng, gọi là vạn pháp trên cõi đời này. Cái bản thể chân như đó mình có thể tạm ví ví dụ như là bột mì đường. Người ta nhồi lại, người ta làm bánh trung thu cũng là bột đó, làm bánh bía cũng bột đó, ta làm cái bánh gọi là ông địa, ta làm con gà, con vịt vân vân, nói theo cái mùa trung thu đó mà. Ta làm rất nhiều hình thức bánh, đều là cái chất ban đầu là có bột mì và đường là chất. Mà ta làm ra cả hàng 10-20 cho tới 20-30 thứ bánh mà tên khác nhau, dáng vẻ khác nhau. Thế thì mình ví đây là cắt xén nè, chứ là cái vụ nó có toàn phần vụ và có bán vụ và có biến vụ, có ẩn vụ, nó nhiều thứ vụ lắm. Ở đây mình nói vụ phần nữa thôi. Mình lấy từ cái bột mì với đường, hoặc là bột nếp với đường cũng vậy. Bột nếp với đường người ta có thể làm ra nhiều thứ bánh theo bánh Việt Nam. Còn bột mì với đường người ta làm nó nhiều cái bánh, mà bánh kiểu của Trung Quốc, kiểu của Âu Châu cũng vậy, làm nhiều thứ bánh. Thế thì từ một cái bản thể chung cùng mà tùy theo cái duyên khởi mà cái hình dạng của cái bánh khác nhau, và tùy theo cái duyên gia giảm mà cái bánh đó nó có bơ, nó có sữa, nó có đường, nó có sô-cô-la, hoặc là có mè, hoặc là có đậu phộng, có hột hạnh nhân vân vân, nhiều màu sắc, nhiều hương vị. Từ một bản thể chung cùng là bánh và bột, đường và bột, mà sinh ra nhiều thứ bánh. Thế thì cái bản thể đó ví cho cái pháp thân. Pháp thân là chỉ cho cái bản thể chân như đó. Ông Phật nào, chúng sanh nào, ông Phật nào cũng đều có cái pháp thân, cũng phát xuất từ cái pháp thân đó mà ra. Cũng như bánh bơ, bánh bơ tí, bánh gì, bánh kẹp, bánh gì đó, bánh trung thu, bánh ông địa, bánh con gà, vậy ta cũng đều là từ đường với bột mà ra. Thế thì là tất cả đều là từ nơi cái bản thể chân như pháp thân đó. Cái đó mình pháp tánh học ta gọi là pháp thân. Phật có pháp thân như vậy. Chúng ta cũng là người từ trong pháp thân đó mà duyên khởi ra cái thân ảo hóa này. Thân ảo hóa của chúng ta ví như một thứ bánh ở trong vô vàn thứ bánh, mà gốc của nó là bột và đường, bột mì và đường, hay là gốc của nó là bột nếp và đường. Người ta làm ra chè trôi nước, người ta làm ra bánh ít trần, người ta làm ra bánh in, người ta làm ra bánh gói, bánh xếp, vân vân, đều từ nơi bột nếp và đường, hoặc là từ bột mì và đường. Thế thì là pháp thân là nó theo pháp tánh không tội học, là ta gọi là pháp thân. Chỉ cho bản thể chân như đó. Từ đó mà duyên khởi ra, chế biến ra các, từ bột và đường đó chế biến ra các thứ bánh. Từ cái bản thể chân như pháp thân đó mà duyên khởi ra mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Nếu đại chúng còn nhớ về duy thức học, thì bên pháp tướng duy thức học người ta gọi cái đó, cái đó là cái gì ai nhớ à? Tôi gọi cái đó là tàn thức, hay cũng gọi là gia thức, hay cũng gọi là nhất thiết chủng. Chủng thức là cái đó. Từ nơi cái bản thể, từ nơi cái nhất thiết chủng thức đó, nó là cái bản thể đầu tiên mà. Từ đó để nó duyên khởi ra. Nói nó đầu tiên cho nó không phải là có tới một chất liệu đầu tiên, mà trong đó cũng là trùng trùng vô tận những cái điều kiện, những cái duyên của nó ở trong đó. Từ đó nó sinh ra. Đại để là như là mình nói là trong đó nó chứa cái chất liệu của nó là địa, là thủy, là quả, là phong, là không, là kiến, rồi thức. À, thế là những cái chất liệu đó nó hợp lại thành ra một cái gọi là tàng thức, cũng gọi là A-la-gia thức. Từ A-la-gia thức đó nó diễn biến nó thành ra hiện tượng sự vật gọi là vạn pháp. Đó là nói theo duy thức học. Thì nó đó là A-la-gia gọi là nhất thiết chủng thức, sơ là gia thức, dị thục thức, nhất thiết chủng thức cũng là một cái đó. Sơ là gia thức, dị thục, nhất thiết chủng, tức là gia cũng gọi là dị thục, cũng gọi là nhất thiết chủng. Thì đó là bên pháp tánh không tuệ học ta gọi đó là pháp thân. Những pháp thân ví như bản thể vô cùng. Rồi ví một cái nữa, nó như là nước biển vậy. Từ nước biển mà nó có thể duyên sanh ra sống mòi bong bóng bọt, thậm chí cả những cái cột nước mà nó chụp đi, nó kéo đi cả 5-10 cái làng mạc mà làm cho lục lội hư hao chết chóc con người. Thì tất cả những cái sống mòi bong bóng bọt từ những cột nước đó đều là cái hiện tượng duyên sanh của cái bản thể chung cùng là nước biển. Đây cái chữ pháp thân là chỉ cho cái bản thể chân như đó. Rồi nếu mà nhớ lại một lần nữa đó, thì ta học kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì ta gọi cái đó là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là các vị nhớ rằng kinh Lăng Nghiêm ta dễ, Như Lai Tạng là cái gì? Nói một cách khác là thời gian cộng với không, không gian nó trùm chứa tất cả cái chủng tử của sự vật hiện tượng. Rồi từ cái chủng tử đó mà nó đồng chủng, đồng tánh, dị tánh, đồng năng, dị năng, mà nó tương quan tác động nhau để nó duyên khởi, nó hình thành. Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là Như Lai Tạng. Còn ông như kinh Viên Giác thì ta gọi đó là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Đó là cái tâm màu nhiệm tùy duyên mà bất biến. Bất biến đó là chỉ cho cái pháp thân chân như này, này. Bất biến mà vẫn tùy duyên, chứ không phải bất biến cứng khư, không có. Trên đời này không có cái cứng khư. Dầu là bất biến mà vẫn tùy duyên. Ví dụ như nước là bất biến đây, vẫn là nước. Nhưng mà nước có thể là nước sông, nước hồ, nước gạch, nước ao, nước chung, nước chế, nước lưu, nước hủ, và nước bình, nước tách. Đó là tùy duyên. Nhưng mà từ uống vô rồi bốc hơi lên rồi đổ ra rồi thấm đi đâu đó cũng đều trở thành là trở về cái hơi nước, rồi nó trở về thành nước trở lại. Đó là bất biến. Thế thì là cái chữ pháp thân này đó, không riêng của Phật mới có. Phật thì đương nhiên là có ba thân rồi: pháp thân gọi là pháp thân đức, cái thứ hai là bát nhã đức, cái thứ ba là giải thoát đức. Ba cái đức đó gộp lại thành một ông Phật. Nói cách khác là ông Phật là phải có ba điều kiện đó. Một là cái bản thể chân như, tức là pháp thân đó. Hai là phải có cái đức bát nhã, tức là phải có trí tuệ đạt tới đỉnh cao, gọi là bồ đề vô thượng. Ba là từ cái bồ đề vô thượng cho nên có được cái niết bàn vô thượng, gọi đó là giải thoát đức. Ba cái yếu tố đó gộp lại thành ra một ông Như Lai Thế Tôn, ông Phật. Thế thì ông Phật cũng có pháp thân đức, cũng có cái chuyện pháp thân này nè. Chúng ta cũng là từ cái pháp thân thanh tịnh đó mà nó duyên khởi ra cái ảo hóa thân đây. Thân này gọi là ảo hóa thân. Đây nó phát xuất từ cái câu là ảo hóa không thân tức pháp thân. Cái thân ảo hóa trống rỗng này, chứ không thân nó tức là trống rỗng. Vì sao gọi nó là trống rỗng? Là tại vì á, có mà kỳ thật là không thật có. Vậy thì không ư? Không, không mà là không phải hoàn toàn rỗng không, như lông rùa sừng thỏ vĩnh viễn không. Mà không đây á, là nó không có cái thực thể, không có cái tự ngã chân thật bất biến trường cửu cố định của nó. Cho nên gọi nó là không, chứ không phải là hoàn toàn không. À, cho nên ta gọi là không thân. Ảo quá không thân, tức là nó biến dạng. Ảo nghĩa là không có thật. Thân này nó là duyên sanh mà. Cho nên gọi là không thân. Tức pháp thân là gì sao? Là vì cái này nó không rời pháp thân mà có. Cái thân ảo hóa này là cái thân là sản phẩm của pháp thân, cũng như là bọt và bong bóng là sản phẩm của cái bản thể nước biển mênh mông vô tận. Và từ cái bản thể nước biển vô tận phẳng lặng kia duyên khởi ra sống ngoài bong bóng bọt. Vậy thì sống ngoài bong bóng bọt là sản phẩm duyên sanh của nước biển phẳng lặng như tờ. Và chính từ nước biển phẳng lặng như tờ bất biến đó duyên sanh ra, có điều kiện đủ duyên thì nó sanh ra cái thân, cái sống ngoài bong bóng bọt. Do vậy cho nên ta cũng có cái pháp thân của ta, và thân ảo hóa này không ngoài pháp thân đó mà có. Pháp thân đó là bản thể chân như, mà ảo hóa thân này là thân duyên sanh hiện tượng. Do vậy cho nên ta không bao giờ mất mát gì cả. Cho nên tôi nói từ lâu rồi, người mà đạt đạo rồi ta không bao giờ vấn đề sợ chết, sợ sợ hãi vì sự chết sống như là người thường. Vì người ta hiểu rằng là bong bóng bọt lặn trở về cái thể nước biển. Rồi thì tùy duyên thì từ cái nước biển phẳng lặng đó là duyên sanh ra suốt mọi bong bóng bọt khác, có sao đâu. Cho nên ảo quá không thân tức là pháp thân. Học thấy được cái chỗ này rồi nó mới sung sướng. Do vậy mà con người không có mất bao giờ. Người ta nói con người mất là không trúng. Ta nói đó là ta nói động viên để cho mình sợ, cho những người mà không học kinh nó sợ, chứ con người đâu có mất gì. Nên là tôi tắt cái đèn nè, tôi tắt mất mát gì cái đèn này đâu, thiếu một viên thì nó tắt vậy thôi. Bây giờ đây nè, đừng cười, đừng giỏi cười đó. Tác động cho nó một cái viên đó là nó trở lại, trở lại vậy thôi à. Đấy, cho nên đừng có sợ, không có gì sợ hết trơn. Không hề có mất, giống ý như mà đèn vậy, không hề có mất. Ở đâu đó trả về đâu đó vậy, trả về đâu không cần biết. Từ ra kỹ sư đi tìm có cái đồ đo thì biết, nhưng mà không cần. À, dạ, đủ thêm cho nó duyên là nó hội tụ trở lại à. Vậy cho nên mà thấy thì rõ được là vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức Pháp thân. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, cái thân ảo quá này là Pháp thân, vì nó là sản phẩm của Pháp thân. Pháp thân duyên sanh ra nó, vậy thì Pháp thân không ngoài, không rời nó, mà nó là sản phẩm của Pháp thân thì nó không ngoài Pháp thân. Pháp thân tức là ảo quá thân. Do đó cho nên là ảo quá thân và pháp thân ta gọi là bất tức mà bất ly. Gọi thân này là pháp thân thì không trúng, mà bảo rằng nó ngoài pháp thân mà có thân này không trúng. Cho nên nói cái thân này là pháp thân không trúng, mà nói cái này không phải là pháp thân cũng không trúng, vì cái thân này là sản phẩm của pháp thân, cho nên không thể là không là. Nhưng mà nói là pháp thân thì chưa được, nhưng mà không rời ngoài pháp thân mà có cái này được. Giống như nói bong bóng bọt sống là nước không trúng, mà nói rằng là bong bóng bọt không phải là nước, đúng không? Không trúng. Chính nước sinh ra bong bóng bọt, gọi là giáo lý bất tức mà bất ly. Là học cái này thú vị lắm. Ảo quá thân cùng với pháp thân bất tức mà bất ly. Nói là ảo quá thân là pháp thân không trúng, mà nói là ảo quá thân không phải, rồi ngoài pháp thân không phải là tương quan gì với pháp thân là cũng không trúng. Phải hiểu rằng ảo quá thân là sản phẩm của pháp thân, từ pháp thân mà duyên khởi ra ảo quá thân. Cho nên ảo quá thân và pháp thân bất tất mà bất ly, phải nói cho lào lào như thế để rồi không hề có sợ chết chóc gì hết. Sống thì sống chơi, làm chơi, ăn chơi, vui chơi vậy. Thì mình đau thì cũng uống thuốc chơi với người ta vậy, uống thuốc không hết là chết chơi, chuyện gì quan trọng. Phải tập như vậy nó mới sướng được.